Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Thứ 389 chương hối hận, quỷ giết Túc Hàn biết được thân phận. Dựa theo tiểu cung nữ chỉ phương hướng, Ninh Khanh Khanh đến một chỗ đã hoang phế phòng nhỏ xử. Ở đây như là một chỗ nông gia nhà gỗ, ánh trăng chiếu toàn bộ viện đều giống như là mạ thượng một tầng màu bạc. Nghiêng tai lắng nghe, trong viện một tia thanh âm cũng không, một mảnh tĩnh mịch, cảnh giác nhìn xung quanh, đã không khác dạng cũng không cảm giác được có người khác khí tức. Này trong viện hoặc là không người, hoặc là người này võ linh đẳng cấp phi thường cao, đối với khí tức cảm thụ Ninh Khanh Khanh nhất định là mẫn cảm. Nếu như ngay cả nàng cũng không cảm giác được lời, kia người này linh lực nhất định là ở nàng trên thả cường ra rất nhiều. Lập tức tâm sinh cảnh giác, nặc khí tức len lén tiềm nhập trong viện, nương ánh trăng cẩn thận từng ly từng tí tới gần gian phòng. Theo khe cửa nhìn đi vào, nho nhỏ gian phòng nhìn một cái không sót gì, đừng nói Vân Triệt, một điểm tiến vào người dấu vết cũng không có, bị đùa bỡn, Ninh Khanh Khanh trong bóng đêm nhíu nhíu mày bà môn đẩy ra. Nương theo này trầm trọng tiếng cửa mở, môn diêm thượng đất cũng phát tóc rơi xuống, như là ở hướng nàng chứng minh nơi này căn bản là không ai đã tới. Ninh Khanh Khanh thân ảnh theo bị đẩy mở cửa, ánh ở trong phòng trên mặt đất, kéo cao to mà quỷ dị, màu đen áo choàng càng tượng là tử thần bình thường, nhìn trên mặt đất bóng dáng, Ninh Khanh Khanh rơi vào trầm mặc, nàng cảm giác được trái tim mình bỗng nhiên giữa nhảy rất nhanh. Máu cũng như là tìm xuất khẩu bình thường ra tốc lưu động. Nàng nhìn thấy, vừa ở gió thổi khởi nàng vạt áo thời gian, ở phía sau của nàng có khác một cái bóng vẫn cùng nàng trùng hợp cùng một chỗ. Chính là vừa kia trận gió đưa hắn bại lộ, nếu không hiện tại sợ là mạng nhỏ nguy hĩ. Bất quá ngay lập tức giữa, Ninh Khanh Khanh xoay người mà lên, tư thái như cửu thiên diêu bồ câu bình thường, thế như trẻ tre phá tan xuyên qua ánh trăng đỉnh nhà. Một khối mảnh vụn nhao nhao rơi xuống, bụi trần lắng đọng, Ninh Khanh Khanh đứng ở mái hiên trên nhìn về phía người tới. Người nọ tựa hồ không lường trước đến Ninh Khanh Khanh như vậy mau lẹ phản ứng. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng nàng, thuần trắng mặt nạ, như vậy đặc biệt, quỷ giết Túc Hàn, Ninh Khanh Khanh khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, quả nhiên là huyện âm phường người đem nàng lừa đến, muốn đem nàng chém giết ở đây sao? Biệt si tâm vọng tưởng, nàng Ninh Khanh Khanh là ai? Coi như là linh lực không như hắn mệnh tang như thế cũng sẽ không nhượng hắn thảo tiện nghi đi. Người đã muốn mạng của ta, kia cũng đừng trách ta không đếm xỉa khách khí, huống chi trong tay ngươi còn có ta quan trọng bằng hữu. Hôm nay chúng ta liền so đo cái cao thấp, Ninh Khanh Khanh cho mình bộ thượng linh lực tăng phúc liền chiêu ra thất huyền cơ mơ siêu này võ. Linh nhìn ở Vân Triệt trong mắt. Lệnh quỷ giết Túc Hàn nghĩ khởi tiền hai lần gặp nhau. Mỗi lần, đều là hắn chấp hành huyện âm phường nhiệm vụ thời gian. Nữ tử này liền xuất hiện, bây giờ lại là, còn có của nàng võ linh. Rõ ràng chính là huyện âm phường người sử dụng. Người này nhất định là huyện âm phường phái tới giám thị hắn. Bây giờ xuất hiện ở đây, nhất định là bắt Ninh Khanh Khanh. Không biết người trong lòng có hay không đã rơi vào trong tay hắn. Quỷ giết Túc Hàn kim đồng một sâu, hướng về phía Ninh Khanh Khanh đánh tới. Mỗi chiêu tàn nhẫn, hai tay của hắn chính là vũ khí. Mỗi một lần ra chiêu, đô mang theo linh lực, lóe màu xanh lam quang. Vừa nhìn liền biết có độc, Ninh Khanh Khanh không dám cùng hắn chính diện chống lại, ỷ vào thân hình khéo léo, lánh thế công của hắn. Quỷ giết Túc Hàn trong lòng cấp thiết, không nói một lời, chỉ muốn mau sớm bắt người trước mắt, hảo đến do hỏi Ninh Khanh Khanh hạ lạc, áo choàng ở trong gió bay phất phới. Động tác tinh chuẩn, mỗi chiêu mỗi thức đô nhắm ngay muốn hại, xuất thủ tương đương hung ác, đối mặt này bức người thế công. Ninh Khanh Khanh không hề không hoảng hốt khéo léo né tránh. Nàng phải cùng quỷ giết Túc Hàn giật lại cách. Cầm nhận chính là viễn trình công kích, chỉ có giật lại cách, mới có thể đem công kích uy lực phát huy đến mức tận cùng. cơ hồ là bất suy nghĩ. Ninh Khanh Khanh trở tay liền bồi thường đánh cho quỷ giết Túc Hàn nửa tháng cầm nhận công. Lại thấy hắn nhẹ tung mình hậu nhảy né tránh này một công đánh. Chờ chính là giờ khắc này. Gần như vậy cách vẫn chưa trông chờ có thể tập kích thành công. Mục đích cuối cùng bất quá chính là dẫn tới hắn lui về phía sau cho mình cơ hội cùng hắn giật lại. Cách mà thôi, ngay quỷ giết Túc Hàn lui về phía sau đồng thời. Ninh Khanh Khanh cũng bay nhanh về phía sau triệt hồi, bởi vì trên người có chứa gia tốc, ngay lập tức giữa liền cùng hắn kéo ra cách, dạ quang trong, cái mắt ánh sáng lạnh theo quỷ giết Túc Hàn kiếm trung phân liệt ra. Lập tức, tiếng gió đột nhiên khởi, kia đột nhiên đánh tới phong nhượng Ninh Khanh Khanh về phía sau liền lùi lại mấy bước. Lại chút nào không dám lười biếng hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy vừa quỷ giết Túc Hàn đã phân ra vô số phân thân hướng nàng đánh tới. Nhiều như vậy con giấu nàng, bất trực tiếp đem nàng xé mở. Ninh Khanh Khanh cắn răng thẳng mắng quỷ giết Túc Hàn hung ác. Sát nhân liên cái toàn thây cũng không chịu lưu. Mắng về mắng, trong tay Thất Huyền cầm lại gảy nhanh hơn. Nàng chính là tử cũng muốn chết tốt lắm xem chút đi. Thất Huyền cầm trời sinh là đơn nhận công kích, Ninh Khanh Khanh tốc độ tay mau nữa. Đối phó khởi quỷ giết Túc Hàn là phi thường tốn sức. Thực lực của đối phương cùng Phượng Phi Bạch tương xứng, so với nàng cao tròn 3 đẳng cấp. Cứ việc Ninh Khanh Khanh bán nguyệt cầm nhận công cùng bạo liệt cầm nhận kết hợp lại. Như cũ là hiệu quả quá nhỏ, nếu như nàng có gấp đôi linh lực, lúc này khả năng đã sớm ủng hộ không đi xuống. Tha là như thế, lại như thế tiêu hao dần, đem linh lực hao hết sạch, nhưng liền thật bỏ mạng ở như thế, mặc dù chặn muốn hại sử trên người vẫn như cũ là treo màu. Cánh tay một thoáng qua trễ, bị hung hăng bắt một miếng thịt xuống, Ninh Khanh Khanh cũng là hạ ngoan tay, vừa nhìn vết thương bắt đầu biến sắc, giơ tay lên liền đem kia khối dính nọc độc thịt khối nạo. Thịt rớt không quan hệ. Chỉ cần có thể sống sót, nàng là có thể dùng trị liệu phục hồi như cũ. Thế nhưng bây giờ, căn bản cũng không có thời gian cho nàng trị liệu. Mỗi động một chút đô xả được vết thương trên người đau nhức. Thanh sắc ánh sáng lạnh cùng bạo liệt cầm nhận đỏ rực đụng vào nhau. Ùn ùn kéo đến rắc đến, mặc dù nồng đậm, so với lúc trước khi thể yếu đi rất nhiều. Ninh Khanh Khanh dương mắt nhìn trước mắt quỷ giết Túc Hàn. So với chính mình, hắn mặc dù có chút thương, thế nhưng rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Đã như vậy, vậy đơn giản bạo lực điểm. Quỷ giết Túc Hàn không nghĩ đến nàng hội trực tiếp nghênh đón linh lực của hắn xông lên. Nội tâm không thể không ca ngợi một chút của nàng dũng mãnh. Nàng như là chút nào không cảm giác được đau đớn bình thường. Linh lực công kích dã không phải là của nàng thân thể. Càng như là tỉnh lại nàng đáy lòng mãnh thú, cách càng ngày càng gần, quỷ giết Túc Hàn trực tiếp giơ tay lên, hóa tay vì kiếm, đâm thẳng của nàng muốn hại, kiếm tận xương máu thanh âm đồng thời vang lên, cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, Ninh Khanh Khanh chủy thủ cơ hồ là đồng thời đâm vào đối phương lồng ngực. Thất Huyền cầm chẳng qua là mê hoặc đối phương tâm thần, chủy thủ mới là của nàng quyết thắng chiêu. Chỉ là thực lực a, thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù của nàng chủy thủ càng thêm tiếp cận muốn hại, mà của nàng lực đạo lại không đủ để nhượng quỷ giết Túc Hàn chí mạng, mà chính nàng, Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn, bụng đau nhức lúc này mới truyền tới thần kinh, máu chảy ra, sũng nước của nàng xiêm y, trước người người mềm oai ngã xuống, theo người cùng vũ khí chạm đất thanh âm. Quỷ giết Túc Hàn che ngực kia bán sâu vết thương, cúi đầu liếc mắt nhìn, nếu không phải là hắn tốc độ nhanh hơn, hiện tại liền cho hắn đắc thủ, muốn nắm lên hắn, hỏi ra Ninh Khanh Khanh hạ lạc, tầm mắt rơi xuống trên mặt đất chủy thủ trên, hai tròng mắt nắm thật chặt, đây không phải là Khanh Khanh tùy thân mang chủy thủ, chẳng lẽ Khanh Khanh đã xảy ra chuyện, hắn muốn nhìn, huyện âm phường vẫn phái ai đang giám thị hắn. Giơ tay lên xốc lên té trên mặt đất người mặt nạ. Quỷ giết Túc Hàn, thượng một khắc tâm tình, là mang theo phẫn nộ, mang theo khổ sở, mang theo đủ loại không vui duyệt. Thế nhưng này một sốc lên, lại là nhượng hắn triệt để sững sờ ở chỗ đó. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, rất kiều quỳnh mũi, bởi vì không chút máu mà đạm phấn môi. Bộ dáng này, đẹp làm cho đau lòng người, cũng quen thuộc nhượng hắn hoảng hốt. Trước mắt này bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt người không phải Ninh Khanh Khanh là ai? Thế nào lại là nàng? Này luôn cùng hắn làm đối hắc y nhân tại sao là hắn? Trong đầu hắn mặt rất nhanh thoáng qua lần đầu tiên nhìn thấy tình hình của hắn. Là ở Tử Phượng Học Viện Phượng Hoàng Lâu. Lần thứ hai, đồng dạng là ở Tử Phượng Học Viện. Mỗi một lần cùng này hắc y nhân gặp nhau, đều là ở Ninh Khanh Khanh tới gần địa phương. Hắn sớm nên nghĩ đến, Vân Triệt có chút run rẩy nhìn Ninh Khanh Khanh trên người bị máu nhiễm thấu áo choàng. Một cỗ xé rách đạo ý theo trái tim lan tràn ra. Trên người máu đều giống như ngưng kết bình thường. Triệt để lạnh xuống, hắn vậy mà đem hắn nghĩ phải bảo vệ người thương đến nỗi này. Hắn vậy mà hạ như vậy ngoan tay. Người trước mắt này thế nào lại là Ninh Khanh Khanh? Vân Triệt bỗng nhiên luống cuống tay chân, liên lực mạnh hô hấp cũng không dám, hắn rất sợ hô hấp quá nặng, trước mắt tượng mẩu giấy bình thường suy yếu người, hội theo hắn hô hấp bay đi, nàng rõ ràng là vì cứu chính mình mà đến, lại làm cho đã bị phẫn nộ xông hồn ý nghĩ chính mình đánh thành trọng thương. Này hơi thở mong manh hô hấp, không ngừng gõ trái tim mình. Nhắc nhở chính mình, là đích thân hắn đem nàng đưa đến sinh tử bên cạnh. Cổ họng căng thẳng, một cỗ nồng đậm đẫm máu ở trong miệng bốc lên, mà trước dâng ra lại là nước mắt của hắn. Nàng cho tới bây giờ đều là hoạt bát tính tình, đâu là như bây giờ yên tĩnh bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới ngày ấy dưới ánh mặt trời hướng hắn mỉm cười thiếu nữ. Hắn muốn bắt ở nàng, lại cảm thấy nàng cách xa hơn. Kinh ngạc cùng đau lòng cùng nhau xông lên trong lòng, Vân Triệt giãy giụa suy nghĩ muốn bò lên, hắn muốn hỏi Khanh Khanh nàng tại sao sẽ ở này, hắn muốn cùng nàng giải thích này tất cả, hắn muốn nhắc nhở nàng ngàn vạn không thể ngủ, thế nhưng hàng đầu sự tình, là tiên đem nàng cứu tình, hắn sẽ không trị liệu, nàng mới có thể, Vân Triệt nhẹ vỗ nhẹ gương mặt nàng, hô tên của nàng. Thế nhưng kia một chút xuất thủ thật sự là quá nặng. Của nàng trong miệng, chỉ có máu tươi chảy ra, nên làm cái gì bây giờ? Đối, mang nàng đi nhìn đại phu. Nhìn đại phu, hắn cắn răng, muốn đem nàng ôm lấy. Ngực thương, lại truyền đến đau đớn kịch liệt. Cánh tay vô pháp khống chế thoát lực. Ninh Khanh Khanh mềm té trên mặt đất. Không được, không được, tay hắn bị cầm nhận cắt tới bắp thịt. Ngực lại bị trọng thương, căn bản không dùng được khí lực, miệng thượng xẹt qua một nụ cười khổ. Những ngày qua, của nàng tiến bộ đã vậy còn quá đại, chính mình bị nàng thương không nhẹ, liền đới đi của nàng khí lực cũng không có. Không thể để cho nàng ở đây nằm, mắt mở trừng trừng nhìn mình đem người yêu hại chết. Vân Triệt một phen kéo xuống vạt áo, đưa cánh tay dùng sức trói chặt, nắm tay cánh tay, lại lần nữa thân thủ. Đúng lúc này, hắn nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, có người đi về phía bên này. Hết chương.